Kính thưa quý vị, Vĩnh Lạc thật ra là một người nhạc sĩ. Nhạc sĩ là nghề chính của Vĩnh Lạc. Nãy giờ nói chuyện quý vị về một số lời lẽ rồi, chưa có giờ phân tích nhạc, hơi ngứa nghề. Bây giờ nó xin được đem ra nhạc. Cái khổ là nhạc để trích dẫn cái câu thì Vĩnh Lạc tạm thời không nói, chạy về piano kia đánh từng tí một thì phải hát. Quý vị chuẩn bị tra tấn, nhưng mà không sao, nghe Vĩnh Lạc hát rồi thì ca sĩ nào cũng thành hay hết, cũng là một cái lợi. Thì thế này quý vị, những cái lời ca của Từ Linh, chúng ta nghĩ kỹ đi, sở dĩ nó đi thẳng vào lòng người đến như vậy là vì nó được nương trên đôi cánh những giai điệu của Đoàn Chuẩn. Cái thiên tư làm giai điệu không dạy được quý vị. Quý vị vào trường học âm nhạc, tốt nghiệp đến đâu đi nữa nhưng mà không có cái thiên tư đó không thể làm ra. Thì Đoàn Chuẩn đặc biệt có tài năng với điều này. Nhưng mà trích dẫn mấy câu thấy ngay cái điều này. Chẳng như câu qua bao rừng núi anh về đây, rất là thênh thang bát ngát đột nhiên. Cảm ơn quý vị. Đột nhiên nó chuyển xuống nhớ em từng phút mong từng giây, đó cái chỗ xuống đó, đó nó uốn lượn rất là thấm thiết. Cái đó là cái khéo. Một cái tích đoạn nữa chẳng hạn như cái câu này: đây núi cao, đây suối sâu, đây lá xanh như ngày xưa. Quý vị thấy, nó có ba ý nhỏ nhưng nó xoáy vào nhau từng tí một: đây núi cao, đây suối sâu, rồi cuối cùng một đây lá xanh như ngày xưa. Cái lời đó đó nó được cái nhạc ta ra ra ta ra ra ta ra ra ti ta ta nó xoáy vào rất là uốn, rất khéo quý vị. Những cái đó là thiên tư, những cái đó không dạy được. Quý vị thấy những điều đó không? Sáng nay thì công có chuyện vui, lúc mà hôm đó là đầu tiên đến tập thì hôm đó là có Ái Vân, có Khánh Ly và có Vũ Khanh. Thành ra Vĩnh Lạc ngồi cái đàn nhìn tự nhiên đang sắp sửa đệm bài này, thành ra mình nói đây Ái Vân, đây Khánh Ly, đây Vũ Khanh như ngày xưa. Thì Khánh Ly nguyết cho một cái: như ngày nay chúng tôi vẫn còn đang hát hay, chẳng ngày xưa gì cả. Anh đừng có giở trò với tôi, lát nữa quý vị thấy. Rồi chúng tôi có nhiều trò đó đấu khổ với nhau ghê lắm. Thì đó, một cái nữa là nếu một buổi chiều mây tím răng nhanh cho những người tình nhân ngồi bên nhau lần cuối, và chàng thì đang nhìn một phương trời xa và chàng tuyên bố: anh ơi, em ơi, anh rất yêu anh. À, anh rất yêu em. Nhưng mà ngày mai thuyền anh mai ra đi rời bến rồi em. Mình anh thôi nhá, lênh đênh lên trời sóng. Trong chương trình hôm nay Vĩnh Lạc phân tích nhiều lần, quý vị sẽ để ý thấy đằng sau cái duyên của Đoàn Chuẩn có cái gì rất tàn nhẫn, rất tàn nhẫn. Đang ngồi có người yêu mà tự nhiên nói em biết nhé, ngày mai thuyền anh ra đi rời bến mà mình anh lên trời sóng. Để ý kỹ đi. Nhưng mà để làm được đó quý vị biết ra điều rồi không hát đi, ta rất đẹp, rất là mênh mang. Những cái đó như thế, tức là chúng ta để ý, hôm nay chúng ta nghe lại hai bài đó và như vậy chúng ta để ý nghe những câu đi. Và bây giờ vậy chúng ta sẽ gửi đến quý vị lập tức hai bài đó: bài Đường Về Miền Bắc, qua giọng hát khi ngát giọng đất trời khí u huyền đêm tối của Khánh Ly. Và sau đó thì có âm phải có dương, có giọng nữ mà u huyền đêm tối và cũng có giọng nam lung linh nắng biếc như ánh thái dương ban trưa. Quang Tuấn rất nhẹ, rất trong, rất đẹp. Và Quang Tuấn sẽ trở lại làm bài Chuyển Bến với Khánh Ly. Và chúng ta sẽ thấy cái giọng của Quang Tuấn nó tỉnh táo, nó mực thước, nó điềm nhiên. Quả là ai em yêu em thì yêu rất nhiều, mà nhiều khi em không biết điều hay sao đó, không biết thật ra là. Thành thử ra là ngồi đây với em đêm nay, nhưng ngày mai anh sẽ bình tĩnh ra đi và anh sẽ trên khơi ngàn sóng. Nó hay lắm quý vị, để ý nghe những câu nhạc lời đó rất là đắc địa. Và bây giờ mời cô Khánh Ly, mời chị Khánh Ly. Khánh Ly xin kính chào tất cả quý khán giả. Và hôm nay quả tình là tôi gặp địch thủ. Tôi chưa mang găng tay nhưng tôi xin hàng. Vì nó nói hay quá. Nó đàn đã hay rồi, nó nói cũng hay, mà rồi nó hát luôn nữa. Thôi mày làm hết đi. I love you so much. Honey. Là Thailies hả? Rất tiếc tôi không phải là Alice để mà nhận được bài hát này. Thôi, yêu mai thì yêu cho hồi nãy ha, Vĩnh Lạc. Yêu mai thì yêu rất nhiều mà mai thì không biết điều. Tôi đi cái chuyến này về chắc tôi chết vì cười. Tôi lo về Ban Nha. Tại vì chúng tôi đánh võ tự do quen rồi, bây giờ lại bị trói buộc, trốn Việt Cộng qua tới đây rồi, còn buộc vô ban nhạc này nữa. Lo về lời hát thì rớt nhạc, mà nghĩ đến nhạc thì quên lời. Thành ra quý vị thông cảm, chúng tôi sống trong một tình trạng rất là hồi hộp. May nhờ thằng cu Vĩnh Lạc đó. Tôi xin được cảm ơn tất cả ban tổ chức đã cho tôi được hát lại một số bài mà tôi đã hát cách đây 44 năm. Tức là lúc đó tôi mới có 16 tuổi. Và một trong những bài bây giờ tôi xin được trình bày là một bài hay như là Vĩnh Lạc nói, nhưng mà cũng hơi không được phổ biến nhiều lắm, như là Tà Áo Xanh chẳng hạn. Đó là bài Đường Về Miền Bắc của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và Từ Linh. Chiều nào áo tím nhiều quá, lòng thấy rộn ràng nhớ người. Đường về miền Bắc ta cách xa, nhìn về đường lối muôn khó khăn. Đây núi cao, đây suối sâu, đây lá hoa theo ngàn nơi. Đường về ngập gió tha hương, tiếc đời gấm hoa ta đành quên màu sắc núi.